Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1518, Cận Thái Long. Uy thế ép hỏi, ngự thú tộc, bí cảnh bên trong, một tòa rộng lớn bao la cung điện bên trong, trong thiên điện, Cận Cổ đứng xuôi tay, ở trước mặt của hắn, đứng một tên mái tóc màu trắng bạc ngự thú tộc ông lão. Vị lão giả này sau lưng có một diện đặc dị áo choàng, phảng phất là vô số khối nhỏ vụn miếng vải ghép lại mà thành, như là vảy cá bình thường tỉ mỉ. Hắn gò má như cũ là khô gầy cực kỳ, phảng phất là một lớp da bao bọc lấy xương, hiển nhiên là thân thể chưa hoàn toàn khôi phục. Vị lão giả này chính là ngự thú tộc Cận Cổ mạch này bối phận, địa vị, thực lực cao nhất lão tổ, ngũ kiếp thế tôn Cận Thái Long. Ta đã hướng về Cận Khuông truyền âm, mệnh hắn cho ngươi trước tiên ở xa chỉ quốc tinh nhuệ trong đại quân tạo thế. Chỉ cần người người đều tin tưởng ngươi giết một minh tộc thế tôn, như vậy ngươi chính là giết một minh tộc thế tôn. Cận Thái Long một đôi quỷ hỏa giống như con mắt, chăm chú nhìn Cận Cổ nói rằng, không buông tha hắn mỗi một tia nhỏ bé vẻ mặt. Cận Cổ bình tĩnh nói rằng, hồi bẩm lão tổ, ta xác thực giết chết Minh Việt. Từ Cận Thái Long trong lời nói, đã có thể thấy được, hắn cũng không tin tưởng Cận Cổ. Cận Thái Long con mắt híp lại, một cổ vô hình uy sát, chậm rãi tản mát ra. Làm sao, ở trước mặt ta, ngươi còn không đồng ý nói thật. Cận Thái Long khí thế, như màn đêm bao phủ bên dưới biển rộng, khổng lồ mà thâm thúy. Từng làn hải triều một loại uy thế, hướng về Cận Cổ trấn áp tới. Cận Cổ cảm giác, mình tựa như là trong biển lớn vô biên một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật tàu. Nói đi, Minh Việt rốt cuộc là ai giết chết? Cận Cổ sắc mặt càng ngày càng hồng, đến lúc sau hầu như đến nhỏ máu trình độ. Ở Cận Thái Long uy thế bên dưới, hắn hầu như nghẹt thở, tâm thần suýt nữa thất thủ. Có điều, một đạo khác vĩ đại bóng người, ở Cận Cổ trong đầu hiển hiện mà ra, chính là Hứa Dương bóng người. Đạo này bóng người vừa mới xuất hiện, Cận Cổ giống như là ở trong biển rộng thấy được tháp đèn. Trong nội tâm, có vô tận hy vọng cùng dũng khí. Minh Việt, là ta giết chết. Cận Cổ cắn răng, từ trong hàm răng lóe ra một câu nói này. Hắn đối với Hứa Dương tuyệt đối sùng bái. Ở thời khắc mấu chốt này đưa đến vững chắc tâm thần tác dụng. Nếu như không phải mãnh liệt này sùng bái, hắn vô cùng có khả năng đem Hứa Dương nói ra. Đến thời điểm Hứa Dương nằm vùng đại kế, tất nhiên thai chết trong bụng. Hơn nữa Hứa Dương bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Cận Thái Long bỗng nhiên thu hồi uy thế, trong lòng hắn cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Chẳng lẽ Cận Cổ có không vì hắn biết bí mật, vì lẽ đó có thực lực này, đánh giết thế tôn sơ cảnh Minh Việt. Như vậy, nói một chút coi. Cận Thái Long khô gầy gò má thể diện co rúm, lấy một loại bình thường giọng nói. Ngươi là làm sao giết hắn? Thừa dịp Minh Việt nhất thời không cẩn thận, đem kiếm lời vào đấu thú đồng hoan. Cái này ta có thể tin tưởng. Thế nhưng, ta ban cho ngươi đấu thú đồng hoan ta rất rõ ràng. Nó chỉ là cung cấp một chiến đấu không gian mà thôi. Căn bổn không có bất kỳ về mặt thực lực tăng cường. Nếu như ngươi nói, này đây đại trận đem oanh kích mài chết, như vậy ngươi bày ra trận pháp, vậy là cái gì? Cận Cổ cúi đầu trầm mặc. Cận Thái Long cười ha ha, tự nhận là đã đoán được một, hai, hắn tiếp tục hướng dẫn. Cận Cổ, ngươi phải biết, nếu nói trận pháp lực lượng mài chết thế tôn, chỉ có thể lừa gạt một lừa gạt cấp thấp thế tôn trường lão. Còn có phía dưới những kia bọn tiểu bối, các mạch lão tổ, ai sẽ tin tưởng, đặc biệt là tộc chủ, càng thêm không thể bị lừa gạt ngụ ở. Ta là ngươi quá tổ phụ, chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi hay sao? Ngươi không đem giết chết Minh Việt phương pháp nói ra, trong lòng ta trước sau không cách nào tin ngươi. Như vậy hiểu chi lấy chuyện, động chi lấy để ý, cho dù là ngoan thạch đều phải gật đầu, thiết thụ đều phải nở hoa. Cận Cổ rốt cục cũng không chịu được, cúi đầu nói rằng, phải, lão tổ, ở ta phụng mệnh đi đầu đánh vào thiên huyền thế giới thời gian. Bám thân ở doanh châu lớn nhất Thượng Quốc Hải Vân Thượng Quốc Nhị Vương Tử Hải Đông Thanh trên. Người, chuyện này, ngài hẳn còn nhớ, Cận Cổ chậm rãi nói. Cận Thái Long gật gù. Không sai, ta có ấn tượng, có một lần, doanh châu một chỗ tên là Bách Tộc Cổ Chiến Trường, bí cảnh mở ra. Hết thảy tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống trẻ tuổi cao thủ, đều có tư cách tiến vào bí cảnh. Ta hơi hơi phô bày một ít thực lực, liền thu được tiến vào tư cách. Dựa vào với Hải Đông Thanh tuổi trẻ linh hồn, ta lẫn vào trong đó. Bách Tộc Cổ Chiến Trường, đây chính là 10 vạn năm trước một chỗ đại chiến nơi. Không ít cấp cao thế tôn ở 5 tháng trong phong ấn, khốn thủ một đời, cho tới ngã xuống cấp thấp thế tôn. Huyền Hoàng cường giả, càng là đếm không xuể a. Nói tới chuyện này, Cận Thái Long chính là một trận thổn thức. Hắn đã đoán được Cận Cổ ý tứ của. Chẳng lẽ, ngươi lấy được một cái nào đó cấp cao thế tôn chuyện thừa? Cận Cổ trọng trọng gật đầu. Phải ta tiến vào một tòa thế tôn lăng tầm, lấy được thiên nộ thế tôn chuyện thừa. Chấm ngoặc kép, thiên nộ thế tôn. Cận Thái Long ngạc nhiên nói rằng. Lời ấy thật chứ? Ngươi lấy được thiên nộ thế tôn chuyện thừa. Cận Thái Long hô hấp, không khỏi thô trọng. Thiên nộ thế tôn, ở 10 vạn năm trước, cũng là phi thường nổi danh một vị thế tôn cường giả. Hắn tu luyện phẫn nộ minh vương tâm kinh, chính là có thể thẳng tới thánh cảnh bảo kinh. Hơn nữa, căn cứ nghe đồn, thiên nộ thế tôn còn có quá kỳ ngộ. Ở một chỗ tinh không di tích bên trong, lấy được tiên nhân di bảo. Hiểu rõ bộ phận thành tiên chi bí, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cận Cổ nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí một, 7 phần thật, 3 phần giả. Thiên nộ thế tôn đưa hắn tu luyện phẫn nộ minh vương tâm kinh, chia làm 72 khối phẫn nộ phù lục. Ta vẻn vẹn đạt được trong đó một khối. Mặt trên có một loại bí pháp, gọi là hàng tam thế minh vương gia trí, có thể ở trong ngắn hạn để thực lực nâng lên gấp 10 lần. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một khối. Cận Thái Long trên mặt vẻ thất vọng rõ ràng. Giả như Cận Cổ có hoàn chỉnh phẫn nộ minh vương tâm kinh, hắn coi như không để ý quá tổ phụ bộ mặt, cũng muốn mới nghĩ cách mưu đoạt lại. Nhưng là chỉ có một khối, giá trị cũng quá thấp. Đúng, lão tổ, Cận Cổ nói rằng, lão tổ có thể kiểm tra Cận Cổ tinh hải. Tìm tòi liền biết, Cận Thái Long cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy Cận Cổ thủ đoạn, một luồng huyền lực đưa vào, thẳng tới Cận Cổ tinh hải. Ở Cận Cổ tinh hải bên trong, chỉ có một khối lẻ loi phẫn nộ phù lục, như loại nhỏ thần lô, trợ giúp Cận Cổ tinh luyện huyền lực. Đáng tiếc, lấy Cận Thái Long thực lực, tự nhiên đối với Cận Cổ tình huống trong cơ thể nhìn một cái không sót gì. Hắn thu hồi huyền lực, lắc đầu ta thán, lão tổ, nếu như ngài nếu cần, ta có thể mang hàng tam thế minh vương gia chỉ thuật, truyền thụ cho ngài. Cận Cổ nói rằng, ôi, quên đi, loại này gia chỉ bí pháp, trừ phi có phẫn nộ phù lục nhân tài có thể học được. Người bình thường nơi nào có thể thành công, coi như luyện thành, cũng sẽ có cực kỳ nghiêm trọng phản phệ lực lượng. Cổ nhi, vận may của ngươi quá tốt rồi. Nếu như có thể nói, Cận Thái Long thậm chí muốn cướp giật Cận Cổ trong cơ thể phẫn nộ phù lục. Thế nhưng hắn cũng biết, trừ phi là đều là phẫn nộ phù lục kẻ nắm giữ, mới có thể lợi dụng bí pháp cướp đoạt. Những người khác thì không cách nào làm được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.